Bất diệt bá thể quyết, chương 820, Viên Đức Hữu, góc truyện audio.com. Nhiều căn nguyên ngừng thân hình, không khỏi nhìn về phía chi này vạch nước mà tới đội ngũ, sắc mặt biến hóa. Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng cùng những người khác cũng giống như thế. Chi đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, ước chừng 5 người tả hữu, nhưng mỗi người khí tức đều rất khổng lồ, yếu nhất lại đều là bát giai võ vương. Một người cầm đầu, là một tên tuổi tác chừng 20 thanh niên, một bộ vàng nhạt ngắn bào, mắt lộ ra kiêu căng cùng bá đạo. Người này khí thế rất khủng bố, vượt xa còn lại 4 người, vẻn vẹn tản ra khí thế, liền để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần rung động. Tể Âm quận đệ nhất thiên tài Viên Đức Hữu, gia hỏa này đột phá cửu giai võ vương rồi. Miêu Căn Nguyên nhìn xem cái kia vàng nhạt ngắn, bảo kiêu căng thanh niên, con ngươi rụt rụt, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Viên Đức Hữu tại Tề Âm quận xếp hạng thứ nhất, mà tại Cổn Châu bảng bên trên xếp hạng cũng rất cao, nhất thứ hạng mới là tên thứ 12, hiện tại lại đột phá tới cửu giai võ vương, chỉ sợ đã có được khiêu chiến Cổn Châu bảng trước 10 tư cách. Là Tề Âm quận Viên Đức Hữu, không nghĩ tới hắn cũng tới, lần này phiền toái. Thương Tinh Lan trông thấy cái kia kiêu căng thanh niên, tâm cũng triệt để chìm vào thung lũng, lần này Viên Đức Hữu mang tới 5 người này, là Tề Âm quận tinh anh nhất 5 người, mà lại toàn bộ đều là Cổn Châu bảng bên trên thiên tài. Mà Viên Đức Hữu lần này đến đây, chỉ sợ cũng là lai giả bất thiện, mục đích hẳn là cùng Miêu Căn Nguyên đồng dạng là đến tranh đoạt cái khác quận vực thiên tài trên người. Tích Phân, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, Đông Cung Hồng Quang đám người, sắc mặt đồng dạng khó coi, nếu nói chỉ đối đầu Long Sơn quận, bọn hắn còn có phá vây khả năng. Nhưng tại Viên Đức Hữu 5 người tay bên trên, bọn hắn thành công phá vây xác suất cơ hồ là không có, cả hai chênh lệch thực tại là quá lớn. Viên Đức Hữu, ngươi qua đây làm gì? Cái này cửa ải thứ hai là đoàn đội thi đấu, xếp hạng luận tích phân bao nhiêu đến sắp xếp. Ngươi không đi giết linh thú nhanh chóng tích lũy tích phân, phản mà lại đây nhúng tay chúng ta Long Sơn cùng Đông Bình hai quận ân oán có phải hay không không quá phù hợp. Miêu Căn Nguyên tay phải đề thương, chăm chú nhìn Viên Đức Hữu trầm giọng nói. Viên Đức Hữu chắp tay sau lưng, cao cao tại bên trên nhìn xuống Miêu Căn Nguyên, cười lạnh nói, Miêu Căn Nguyên. Ngươi là khi ta khờ, vẫn là coi chính. Ngươi ngốc, ta đặc biệt tới là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Miêu Căn Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, biết cái này Viên Đức Hữu hẳn là cũng biết lần này quy tắc ngầm, gia hỏa này đem chủ ý đánh tới hai người bọn họ quận trên thân. Tể Âm quận tại 6 quận bên trong, thực lực tổng hợp sắp xếp tại thứ tư, chỉ tại Long Sơn, Đông Bình bên trên, bọn hắn muốn từ quận vực thiên tài bên trên nhanh chóng thu hoạch tích phân, cũng đích thật là chỉ có thể tại Long Sơn, Đông Bình bên trên nghĩ cách. Miêu Căn Nguyên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Viên Đức Hữu, ta nguyện ý đem Đông Bình quận mấy người này đều để cho ngươi, bọn hắn tích phân cũng đều thuộc sở hữu của ngươi, để chúng ta Long Sơn quận người đi như thế nào? Viên Đức Hữu cười lạnh nói, Miêu Căn Nguyên, như ta chưa đột phá, còn thật sự sẽ đồng ý. Ngươi kiến nghị này, đáng tiếc là ta đã đột phá tới cửu giai võ vương. Các ngươi nơi này không người là ta đối thủ, ngoan ngoãn giao ra ngọc bài chủ động để ra bên trong tích phân đi. Miêu Căn Nguyên khẽ giật mình, giao ra ngọc bài, để ra tích phân. Chẳng lẽ không phải giết chết đối phương, ngọc bài bên trên tích phân mới có thể bị đạt được sao? Viên Đức Hữu lời này lại là có ý gì? Tích phân không phải hẳn là giết chết đối phương, mới có thể lấy được sao? Miêu Căn Nguyên nhíu mày nói, Long Sơn quận, Đông Bình quận mấy người cũng đều là lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Viên Đức Hữu cười lạnh, nói thật sự là đáng thương hai cái quận, xem ra ngọc bài của các ngươi không có tương ứng nhắc nhở, cũng thế, dù sao các ngươi là đếm ngược hai cái quận, không có tư cách biết chính xác thu hoạch được tích phân phương thức. Ngọc bài tích phân là có thể truyền nhượng, chỉ muốn tinh thần của các ngươi câu thông ngọc bài, liền có thể đem tích phân truyền nhượng cho cái khác ngọc bài. Đây là chúng ta Tề Âm quận đạt được ngọc bài về sau, liền được nhắc nhở. Khoảng thời gian này, chúng ta trừ tại giết chóc linh thú bên ngoài còn phái người đang giám thị các ngươi Long Sơn quận, vì được chính là các ngươi tích lũy đầy đủ tích phân, chúng ta tốt qua đến thu hoạch. Lời ấy một ra, Long Sơn quận, Đông Bình quận thiên tài tràn đầy xôn xao, lộ ra oán giận chi sắc. Tiêu Dương Khưu an bài như vậy thực tại là quá không công bằng, mạnh quận thế mà có thể trước giờ biết được loại này thu hoạch tích phân phương pháp mà bọn hắn yếu quận lại vẫn luôn tại mơ mơ màng màng. Cái này rõ ràng là ngay từ đầu liền từ bỏ bọn hắn yếu quận, để bọn hắn mạnh quận. Đến trước đi săn bọn hắn yếu quận, đem yếu quận đào thải chỉ lấy về sau, mạnh hơn mạnh cạnh tranh. Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Ninh, còn có Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, các ngươi đều là các quận đại biểu, nếu là không muốn ăn đau khổ, liền giao ra ngọc bài của các ngươi, đem tích phân giao ra, không cần kéo dài nhầm thời gian của chúng ta. Chấm, các ngươi yên tâm, các ngươi tích phân chuyển nhượng về sau ta liền sẽ thả các ngươi tự do, dù sao chúng ta Tề Âm quận còn cần hai người các ngươi quận người tiếp tục thu thập tích phân, cho chúng ta Tề Âm quận thu thập càng nhiều ngoài định mức tích phân đâu. Viên Đức Hữu khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt kiêu căng, ngữ khí càng là tràn đầy giọng ra lệnh. Miêu Căn Nguyên cái này ngớ ngẩn, không hiểu quy tắc thế mà còn muốn giết chúng ta, cuối cùng liền hắn đều tình cảnh đáng lo thật. Là sống nên, Cổ Học Nghĩa xì một tiếng khinh miệt khó chịu nói. Miêu Căn Nguyên sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy giao ra toàn bộ tích phân, dù sao những này tích phân thế nhưng là hắn vất vả được đến, cứ như vậy chắp tay giao ra, bọn hắn Long Sơn quận há không là lại trở lại điểm xuất phát rồi. Viên Đức Hữu có chút không kiên nhẫn nói, Miêu Căn Nguyên. Đừng ép ta động thủ, một khi ta động thủ, ngươi coi như chịu không nổi. Miêu Căn Nguyên hừ lạnh nói, Viên Đức Hữu muốn để ta trực tiếp giao ra tích phân. Nghĩ cũng đừng nghĩ, coi như ngươi đột phá cửu giai võ vương, chưa hẳn liền nhất định có thể chiến thắng ta. Chấm, Miêu Căn Nguyên một cước đạp ra, toàn thân tràn đầy mãnh liệt chiến ý, nhìn chằm chặp Viên Đức Hữu. Ngươi muốn đánh với ta một trận, Viên Đức Hữu vẩy một cái lông mày, có chút, ngoài ý muốn nhìn về phía Miêu Căn Nguyên. Đúng, như ta thắng, các ngươi thối lui, không nhúng tay vào hai chúng ta quận ân oán. Như ta thua ta cùng ở đây tất cả Long Sơn quận người tích phân đều giao cho các ngươi. Miêu Căn Nguyên trầm giọng nói, Viên Đức Hữu nhàn nhạt nói, ngươi dũng khí ngược lại là đáng khen. Đã ngươi muốn cùng ta đấu một trận, vậy ta cũng thỏa mãn ngươi. Viên Đức Hữu phải tay khẽ vẫy, lòng bàn tay xuất hiện một thanh sáu thước sáu trường đao. Này đao lưỡi đao chỗ, một đầu lam mang tự mũi đao lan tràn đến chuôi đao, trên người đao ngưng tụ ra một đầu u lam tia sáng. Một cỗ mãnh liệt hàn khí tự lưỡi đao bên trong lan tràn mà ra, chỉ thấy Viên Đức Hữu quanh thân mấy chục mét phạm vi nước hồ triệt để bị đọng lại thành khối băng. Mà lại hàn khí lan tràn phạm vi càng ngày càng rộng, chung quanh nước hồ cũng tải. Không ngừng ngưng kết thành băng, Long Sơn quận đám người không khỏi liên tiếp lui về phía sau, không dám tùy ý tới gần. Mà Tề Âm quận bốn người khác thì là phóng thích ra riêng phần mình khí thế cường đại, phân loại tại Long Sơn quận, Đông Bình quận hai chi đội ngũ bốn góc, nếu người nào dám tự tiện chạy trốn, bốn người này sẽ lập tức xuất thủ. Long Sơn quận tất cả mọi người bị bốn người này khí thế chấn nhiếp, run lẩy bẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Tuy nói Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng cũng đều là bát giai võ vương, nhưng cự ly bát giai võ vương đỉnh phong cũng không nhỏ cự ly, mà trong bốn người này tối thiểu có hai người là bát giai võ vương đỉnh phong, hai người khác không thể so Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng chênh lệch. Miêu Căn Nguyên, ngươi xuất thủ trước đi, bằng không mà nói, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đóng băng bên trong, Viên Đức Hữu chậm rãi đi tới, kiên cố tầng băng ở trước mặt hắn, phảng phất không khí, đối với hắn cũng không bất kỳ trở ngại nào. Cuồng vọng, ngươi cũng bất quá mới vừa vào cửu giai võ vương, liền thật cho rằng có thể tất thắng sao? Miêu Căn Nguyên bị chọc giận, tay cầm trường thương, xông ngang mà đi, hỏa chi ý chí, thương chi ý chí cùng một chỗ bộc phát. Cách trương,